Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lời cảnh tỉnh của cô, thì ngày hôm nay, vô cùng có khả năng anh vẫn là một kẻ. Trà đưa đến tay, cơm đến thì há mồm. Một đại thiếu gia không biết có căn gian cổ, chỉ biết vòi tiền của cha mẹ. Nếu thật sự cô đã chuyển chỗ ở, vậy thì anh phải làm sao bây giờ? Ngoặt vào đường tắt, lái taxi đã chỉ. Anh chậm rãi thả tốc độ xe nhìn lên từng nhà. Cuối cùng thì tìm được địa chỉ trên trang giấy. Anh dừng xe ven đường, đi ba bước chạy đến hai bước. Đến trước một nhà trọ cũ kỹ, anh đưa tay ấn chuông cửa. Ngực anh phập phừng hoảng hốt, cảm thấy cực kỳ khẩn trương và sợ hãi. Anh đã tới quá muộn rồi sao? Cô đã chuyển đi rồi sao? Làm ơn mà, ông trời đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Anh lại lo âu đưa tay ấn chuông cửa một lần nữa. Chú muốn tìm ai ạ? Tiếng nói vang lên thình lình làm anh quay đầu lại. Cúi xuống thì mới phát hiện ra nơi phát ra tiếng. Đó là một... À không, là bốn bé trai mặc đồng phục tiểu học. Trong đó có một cặp song sinh. Còn có một cậu bé nhìn quen đến nỗi làm hai mắt anh trố ra, huyết sắc trên mặt mất hết. Hạ Lôi à, cậu xem kìa. Chú ấy không phải là nhìn rất giống cậu sao? Một cậu bé kinh ngạc kêu lên. Nhất thấy tám đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, nhưng Dịch Ngạo Dương không thể nhúc nhích, ngay cả nháy mắt cũng không thể làm được. Anh rất khiếp sợ và cũng quá kinh hách, hết thảy đều quá đột ngột, làm cho anh không biết phải phản ứng ra sao. Đó là con của anh, không hề nghi ngờ gì nữa, bởi vì bộ dạng bọn họ thật sự là quá giống nhau. Hai hốc mắt của anh không kiềm chế được mà nóng lên. Cánh tay vừa ra ra bất tri bất giác đóng băng giữa không trung, khống chế không được mà rôn rôn. Hạ Lôi à, chú ấy hình như bị dọa ngây người rồi. Đồ Hạo Đình nhếch nhếch khóe miệng. Xem ra dì Thu Phong hình như không nói cho chú ấy biết sự tồn tại của cậu. Đồ Hạo Anh có một chút đăm chiêu nói. Đồ Hạo Tế tò mò hỏi Đồ Hạo Lôi. Cậu thấy chú ấy như thế nào? Tớ thấy ba của Hạo Vân cao hơn đấy. Đồ Hạo Đình xen vào phát biểu ý kiến. Chủ lãnh là người ngoại quốc, đương nhiên là cao hơn rồi. Đồ Hạo Tế nói. Đồ Hạo Đình không bĩu môi. Ai nói là người ngoại quốc thì nhất định sẽ cao chứ. Tớ nhìn qua nhiều người rồi, cậu cũng có nhìn rồi đó thôi. Đó chỉ là số ít mà thôi. Căn cứ số liệu mà nói thì người ngoại quốc đều có thân hình cao to hơn người phương Đông của chúng ta mà. Đã trải qua nghiên cứu rồi đấy. Đó là hiện tại, sau này không ai biết được. Căn cứ số liệu người Đài Loan và người Nhật Bản đều có dấu hiệu cao lên hàng năm. Mỗi một ngày nào đó người phương Đông chúng ta cũng sẽ cao lên hơn cả người ngoại quốc đấy. Cậu không chịu thua mà cãi lại. Đó là tương lai, mà chuyện tớ nói là đang hiện tại chứ bộ. Hai cậu bé trước mặt, một người lời ra, một người cãi lại, làm cho Dịch Ngạo Dương đột nhiên có cảm giác mình vừa bị lạc vào một vương quốc cơ ngồi lùn. Ai nhìn đồng phục tiểu học trên người của chúng, nhịn không được mà cất lên sự hoài nghi. Chúng thật sự là học sinh tiểu học sao? Chú là ba của con sao? Đồ Hạo Lôi lần đầu mở miệng. Trong giọng nói không có sự ngạc nhiên, e lệ hay là phẫn nộ, chỉ cảm thấy có một chút kỳ lạ. Dịch Ngạo Dương lập tức rời tầm mắt xuống mặt con. Ý muốn khóc mới tản đi giờ lại đong đầy mắt. Anh miễn cưỡng khống chế không cho nước mắt chảy ra, vẻ mặt cực kỳ kích động và khẩn trương. Nếu mẹ con tên là Đồ Thu Phong, thì đúng vậy, bà là ba của con. Anh nhìn không chuyển mắt thằng bé rồi khàn khàn trả lời. Chú đã kết hôn rồi sao? Đồ Hạo Lôi cực kỳ nghiêm túc cất tiếng hỏi. Không, không có. Anh lắc đầu đáp. Đã từng kết hôn rồi? Chưa từng. Vậy hoặc là chú không thương mẹ con, hoặc là mẹ con không thương chú, nên mới sinh ra con với thân phận là không có cha nha. Đồ Hạo Lôi nhìn anh không chớp mắt. Cậu bé nói rất thoải mái, nhưng Dịch Ngạo Dương như mới bị người ta đột ngột ném cho một đao. Trên mặt anh tràn đầy sự khiếp sợ và đau lòng. Cảm xúc đau thương lại tràn đầy hai mắt anh. Anh ngồi xổm xuống, quỳ một gối ở trước mặt con. Bà yêu mẹ con cũng yêu bà. Chúng ta vì hiểu lầm mà tách ra. Lúc tách ra bà cũng không biết, trong bụng mẹ con đã có con. Nếu biết thì bà sẽ không rời đi, hơn nữa sẽ kết hôn với mẹ con, cho con có một gia đình đầy đủ, còn có một người bà yêu thương cưng chiều con nhất trên thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net